1762, với anh, còn không túi đầu liền bái. Lưu Húc không khỏi đối với y cùng với chính mình Bạch Diễm Ni khen, ha ho một cao y thế ngoại đảo viên. Bạch Diễm Ni cũng say xưa ở ưu Mỹ này tiểu sơn trong thôn, lưu luyến ngắm còn. Ba người một nhóm có nửa trụ hương thời điểm, chuyển qua một chỗ không phía trước rộng rãi nhưng rộng rãi, trước mắt là song song lấy hơn 10 tràng bất quy tắc phòng đất, mao lều, nhà đá, tạo thành một cái đường phố rộng rãi. Cao Thuận dẫn Lưu Húc đi tới một viên đại bàn y ản trì nhân ra. Cần tiến lên gõ cửa, Lưu Húc đống nhiên ý bảo Cao Thuận, chính mình không khách khí trực tiếp đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở, thấy một nho sĩ đang lâm khâm mà ngồi, cầm trong tay một cuốn sách quan sát. Thấy tới ba người, ngoại trừ Cao Thuận bên ngoài khác một nam một nữ vô cùng lạ mặt, mặc dù có ngoa y y mớn, nhưng vẫn là đứng dậy đón chào. Lưu Húc liền nhân cơ hội quan sát tỉ mỉ Điền Phong, thấy hắn chừng 30, cái trán nhỏ bé đột, lông mi phân tắm màu, hai mắt hữu thần. Khuôn mặt kẹp gầy, da y năm tấc tu, thật có trí giả trí tướng. Đợi hai bên trái nhà ngồi quy tất, Lưu Húc mịch có không chút hoang mang mở miệng nói, Nguyên Hạo huynh thỉnh vật kiến quái, tại hạ trời sinh tính không chịu gò bó, mạo muội đến đây, như không hề đến ở ngoài, mời thông cảm nhiều hơn. Coi như Điền Phong ở thông minh, trong lúc nhất thời cũng lấy không rõ Lưu Húc lai lịch cùng mục đích. Lúc này, hắn tâm lý không hiểu ra sao, nhìn một chút Cao Thuận, lại nhìn một chút Lưu Húc trong lòng mài có thể ngoài miệng lại cười ha hả nói, đâu có. Lưu Húc một bên chắp tay vừa bắt đầu tự giới thiệu mình, tại hạ họ Lưu danh Húc, chữ chi rõ ràng, giang năm người, nay nghe tiếng đã lâu Nguyên Hạo huynh, hùng tài đại lược, học phú ngũ xa, tài trí hơn người, trong lòng rất là ngưỡng mộ, cho nên lôi kéo Cao huynh run rẩy can đảm không mời mà tới, làm một đổ điển huynh phong thái, mời Nguyên Hạo huynh đừng thấy lạ. Cái này sẽ liền Lưu Húc cũng bội phục mình càng ngày càng giống cổ đại nghèo kiết hủ lậu tử, nghiền ngẫm từng chữ một, xem ra chính mình thật muốn hoàn toàn dung nhập cái này xã hội. Cái này không phải xuyên việt kèm theo kỹ năng, mà là Lưu Húc bản thân tu dưỡng cùng tri thức. Điền Phong không khỏi cười trả chi, bất quá đối với Lưu Húc ấn tượng ngược lại là làm sâu sắc vài phần. Trong miệng hắn từ chối nói, Lưu huynh quá để cao tại hạ, Điền mô không dám nhận. Lưu Húc không thèm để ý nở nụ cười hai tiếng, tâm lý thầm nghĩ, Điền Phong nhưng là người không đơn giản, trò vặt ở trước mặt hắn là không có ích lợi gì, chẳng trực tiếp một điểm, hiểu chi lấy tình, di chuyển chi lấy nghĩa. Cộng thêm chính mình khẩu tài định có thể thuyết phục hắn. Chủ ý đã định, Lưu Húc liền đơn đao một mạch nhập đạo, tại hạ đến đây, là muốn mời Điển huynh xuất sơn, trợ tại hạ rút một tay. Điền Phong không khỏi sửng sốt, bất quá rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, người này làm sao như thế chăng biết nặng nhẹ. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười hai tiếng, trên mặt có không biết ra tùy ý, từ chối nói, dã mạ nổ thôn nhân, mịch có rau học nhạt, khiến Lưu huynh thất vọng. Lưu Húc biểu hiện để Cao Thuận cùng Điền Phong đại xảy ra ngoài ý muốn. Hoàn toàn không bị cự tuyệt sau biểu tình thất vọng, tương phản lại biểu hiện tràn đầy tự tin, điều này làm cho hai người bách tư bất đắc kỳ giải. Lưu Húc nhẹn đếm thị đồng bưng lên nước trà phía sau chậm rãi nói, đại trượng phu thân ôm kinh thế kỳ tài, há có thể không lão sơn lâm phía dưới nguyện tiên sinh lấy thiên hạ thường sinh vi niệm. Chính là, nam nhân trí ở bốn phương nha lúc này Bạch Diễm Ni đã ở bên cạnh sắp truy liễu. Nàng lúc này trải qua đêm qua đùng đùng phía sau, cả người dung quang phiếm phát, mặt như màu hồng, không nói ra được phong tình vạn chủng. Điền Phong thực sự kinh ngạc, Lưu Húc mang nữ quyến tới cửa bái phòng đã lớn ra thường quy, mà nay còn xen mồm hai người trao đổi việc này. Trong lòng tuy có không vui, hắn nhưng không có phát làm. Điền huynh đại hiền, ma tại hạ vô căn vô cứ, vô binh không tốt, Điền huynh không theo, nhân chi thường tình. Bất quá Lưu Húc ngự chuyển hướng toàn bộ khuôn mặt thay đổi thập nghiêm túc trầm giọng nói, đồng chắc không đi, kỳ thế tất nguy mình, nhưng đồng chắc sau đó, tất phục có chư hầu đi đồng chắc việc, thiên hạ tất loạn, quần hùng tịnh khởi trục lộc trung nguyên. Khi đó chiến loạn mấy năm liên tục sinh linh tô cạp bọn, nguyện tiên sinh trước lo nỗi lo của thiên hạ. A Điền Phong trong lòng thầm giật mình, lần đầu phát giác Lưu Húc tuyệt không đơn giản, lại cùng mình không như mà hợp. Hắn bắt đầu làm lại từ trên xuống dưới đánh giá, thấy Lưu Húc vóc người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, hai mắt như đuốc, mày rậm bao hàm khí phách, nhất biểu nhân tài. Chân anh hùng cầm khí khái cũng Điền Phong quan sát xong phía sau cũng không khỏi trong lòng âm thầm tán thán. Mà Lưu Húc tử vừa mới bắt đầu đến hiện tại liền mắt không chấp nhìn chằm chằm Điền Phong, hắn vì tán gái nhưng là học qua phạm tội tâm lý học, hơn nữa khá có tâm đắc. Điền Phong nhất cử nhất động, dù cho một cái nho nhỏ trước mắt, đều có hắn đặc thù tâm lý hàm ý ở thì, Lưu Húc chính là muốn để hắn đối với tự có mãnh liệt trực quan ấn tượng, chừa cho hắn lấy mãnh liệt khí phách, cái gọi là thượng binh phạt nhu, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Nhìn Điền Phong bắt đầu có chút không được tự nhiên, đứng ngồi không yên bộ dạng, Lưu Húc trong bụng cười thầm. Võ có Cao Thuận, văn ạ dịt kệ anh, còn không túi đầu liền bái mà Điền Phong cảm giác liền không thoải mái, vừa mới bắt đầu hoàn hảo, có thể sau lại cảm thấy Lưu Húc ánh mắt dường như có thể xuyên vào nội tâm của mình ở chỗ sâu trong giống nhau, dường như cả người ở trước mặt hắn không có bất kỳ bí mật, làm cho hắn cũng không dám thở mạnh. Nửa ngày, Lưu Húc xem cũng không kém, liền đứng lên chậm rãi đối với Điền Phong nói, Trung Nguyên chấn động, nào có thế ngoại đảo viên, bất quá mo y người DU có chi kha cờ nhau, nếu tiên sinh như vậy, bọn ta cũng không cưỡng bách, bất quá tại hạ hy vọng Điền Huynh thật tốt ngắm lại, tại hạ xin từ biệt, nếu như tiên sinh có ý định có ở gần trong vòng 2 ngày đến Cao Huynh nơi ở tìm tại hạ, mấy ngày phía sau tại hạ sẽ cùng vợ cũng Cao Huynh cùng nhau lên đường. Nói xong, liền chắp tay chào từ biệt, Bạch Diễm Ni cùng Cao Thuận cũng rất nhanh đứng lên. Điền Phong vội vàng đồng ý, cũng đứng lên đứng dậy đưa tiễn. Ba người ra cửa, Lưu Húc đống nhiên quay đầu lại đối với Điền Phong cười cười nói, ta xem ngày gần đây, thiên hạ tất có đại biến. Điền Huynh tự lo cho tốt. Dứt lời, Lưu lại muốn nói lại thôi Điền Phong, tâm tình phức tạp trở về nhà đi. Trên đường, Cao Thuận vô cùng khó hiểu hỏi, ta xem trưởng thôn dường như đã có ý tứ, vì sao Lưu Huynh nửa đường hủy bỏ đâu. Lưu Húc tự tin nở nụ cười hai tiếng nói. Giả như Điền Phong thực sự ý chí vạn kỳ nổ không ra hai cờ mở nở tất tự thân lên môn bái phỏng, bằng không người này không có kỳ danh, không nói cũng được. Cao Thuận còn không minh bạch Lưu Húc ý tứ, bất quá thấy hắn cũng không có mở miệng đang nói ý tứ, cũng sẽ không hỏi. Ngược lại là Bạch Diễm Ni hoảng lấy Lưu Húc cánh tay dịu dàng nói, ngươi khẳng định như vậy hắn sẽ đến. Lưu Húc mỉm cười lấy tay quẹt một cái Bạch Diễm Ni mũi ngọc tự tin nói, nhất định sẽ đến. Bạch Diễm Ni đối với Lưu Húc đưa tay ra mời khả ái lưỡi. Đầu cũng làm cho Cao Thuận nhìn hai mắt ngẩn ngơ, không nghĩ tới Bạch Diễm Ni còn có khả ái như thế một mặt.